mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, chương 86, Bạch Hổ Liệt Quang 3 vs Viêm Long Nộ. Lôi đài bắc bên trên, theo Hỏa Vũ cùng Hỏa Vô song tiếng nói vừa ra, hai người dưới chân cũng là đồng thời dâng lên vàng vàng tím ba đạo hồn hoàn. Hỏa Vũ phía sau, một vòng thân bao trùm lấy liệt diễm, giống như choàng hỏa diễm khải giáp cao hơn 2 mét bóng người nổi lên. Yên Lặng đứng ở sau lưng nàng, Hỏa Vô song sau lưng thì là ngưng tụ ra một cái gần dài 10 mét thô to như thùng nước Viêm Long hư ảnh. Chính giữa ngửa mặt lên trời không tiếng động thét dài lấy. Nhìn lên đến liền là uy vũ bất phàm, không cùng nguyên tác cùng anime. Anime Hỏa Vô song võ hồn có vẻ như liền là một cái Viêm Long. Đái Mộc Bạch thấy vậy, cái trán không khỏi có chút mồ hôi lạnh nổi lên. Mẹ nó, hai người này hồn lực đẳng cấp chẳng những đều cao hơn chính mình, hơn nữa võ hồn phẩm chất cũng không thể so chính mình kém. Loài rồng võ hồn, mọi người đều biết đều là đặc biệt cường đại, cũng không so với hắn Bạch Hổ võ hồn yếu. Cái kia gọi Hỏa Vũ, càng là phiền toái khống chế hệ hồn sư. Cường công hệ hồn sư sợ nhất liền là khống chế hệ hồn sư. Huống chi Hỏa Vũ đẳng cấp vẫn còn so sánh Đái Mộc Bạch cao hơn gia cấp 2. Loại tình huống này một đối hai, Đái Mộc Bạch cũng không biết chính mình nên tìm như thế nào cơ hội đi thắng. Xem ra chính mình duy nhất có thể làm sự tình, chỉ có thể tận lực bảo vệ tốt chính mình cái này gương mặt tuấn tú. Thứ nhất hồn kỹ, Hỏa Ảnh Phược, Hỏa Vũ không có nhiều lời nói nhảm ý tứ. Nàng đến đấu hồn mục đích vốn chính là vì phát tiết. Thông tục điểm nói liền là đến đánh người. Giờ phút này trực tiếp xuất thủ trước. Hỏa Vũ trên mình vây quanh đạo thứ nhất màu vàng hồn hoàn tại lúc này có chút sáng lên. Phía sau cao hơn 2 mét hỏa ảnh võ hồn đột nhiên há miệng ra. 6 đạo cánh tay kích thước, dài mấy trượng hỏa xà theo nó trong miệng bay ra, hướng về Đái Mộc Bạch bắn tới. Tốc độ không nhanh, nhưng hỏa xà cũng là hiện 4 phương 8 hướng tản ra xu thế, đem Đái Mộc Bạch bao vây tại trong đó. Cùng lúc đó, Hỏa Vô song cũng là bước nhanh hướng về Đái Mộc Bạch phóng đi. Sau lưng Viêm Long đằng múa, khí thế bất phàm, Hỏa Vũ chủ điều khiển, hắn chủ công, hai người vốn là thân huynh muội, phối hợp tự nhiên ăn ý. Cái này một chỗ lôi đài bắc, tại lúc này, thành toàn trường tiêu điểm. Thật sự là Hỏa Vô song võ hồn quá bá khí. Hỏa Vũ cái kia tịnh lệ dáng người cũng rất là hút con người. Cái này một đôi tổ hợp, không thể nghi ngờ lấy đến khán giả gờ điểm. Hiện trường âm thanh hoan hô liên tiếp, cơ bản tất cả đều là làm hai người bọn họ cố lên. Bên này ngược lại âm thanh hoan hô để trên trận Đái Mộc Bạch áp lực đột ngột tăng. Không khỏi căng thẳng vạm vỡ thân thể. Thứ nhất hồn kỹ, Bạch Hổ hộ thân chướng. Thứ ba hồn kỹ, Bạch Hổ kim cương biến. Không đợi hỏa xà tới thân, Đái Mộc Bạch tức khắc một tiếng trầm thấp cuồng hống. Thứ nhất thứ ba một vàng một tím hai đạo hồn hoàn đồng thời chớp động. Một đạo hơi mờ vòng bảo vệ màu trắng trong lúc đó đem Đái Mộc Bạch bảo vệ tại chính giữa. Đồng thời, trên người hắn bắp thịt bắt đầu phồng lên. Hai cánh tay bắp thịt cao cao nổi lên, dũng động bạo tạc lực lượng. Nguyên bản vừa vặn vừa người màu trắng bạc trang phục càng là kém chút bị no bạo. Cái trán một cái từ hồn lực ngưng kết mà thành vương chữ trong bất chi bất giác nổi lên. Một cỗ hung hãn khí tức lấy Đái Mộc Bạch làm trung tâm, tại chỗ bên trên tràn ngập mà ra. Đấu hồn còn chưa triệt để bắt đầu, Đái Mộc Bạch liền là vận dụng toàn lực, đồng thời cùng hai cái hồn lực đẳng cấp cao hơn hắn hồn sư động thủ. Như còn muốn ẩn giấu thực lực, không thể nghi ngờ thất bại càng nhanh. Giả heo ăn thịt hổ tuy tốt, nhưng có đôi khi là thật rất dễ dàng biến thành heo. Hống tương đương, Bạch hổ võ hồn tựa như hóa thành thực thể. Một đạo kinh thiên hổ khiếu đem xung quanh khán giả tiếng hò hét đều cho chùm xuống. Hỏa vũ thứ nhất hồn kỹ hỏa ảnh phược ngưng kết 6 cái hỏa xà vào lúc này bỗng nhiên giết tới. Hướng về đái mộc bạch hai tay hai chân quấn đi vòng qua. Rất rõ ràng, đây là một loại trói buộc loại hồn kỹ. Theo nó quanh thân có ngọn lửa nhấp nháy đến nhìn. Khả năng còn kèm theo thiêu đốt hiệu quả. Đái mộc bạch cũng không hoảng loạn. Ngược lại hổ chảo duỗi ra. Nắm được một cái hỏa xà đầu. Đem đầu này hỏa xà đầu rắn ngay tại chỗ bóp nát. Đang lúc hắn muốn đi nắm đầu thứ hai thời gian, hỏa vô song lại tại lúc này chạy tới. Lúc này hỏa vô song tứ chi đều có hỏa diễm đang nhảy nhót. Đây là hắn thứ nhất hồn kỹ, viêm long cuồng, có thể gia tăng bản thân 50% tốc độ cùng 50% lực lượng. Hơn nữa công kích còn kèm theo hỏa diễm thiêu đốt hiệu quả. Một chiêu này, chuyên vì cận thân chém giết mà dùng. Dùng ra thứ ba hồn kỹ bạch hổ kim cương biến đái mộc bạch. Phát ra hung hãn khí tức để hỏa vô song cũng là không thể không cẩn thận ứng đối. Kỳ thực bạch hổ kim cương biến loại này hồn kỹ cực kỳ hiếm có. Không sai biệt lắm tương đương với phiên bản đơn giản hóa võ hồn chân thân. Thứ ba hồn hoàn có thể xuất hiện loại này hồn kỹ. Đã coi như là lớn vận khí. Nhưng đối lập, mở ra bạch hổ kim cương biến phía sau, hồn lực tiêu hao cũng là rất lớn. Điều này không khỏi làm cho đái mộc bạch nhất định cần tìm cơ hội chủ động xuất kích. Chứng kiến hỏa vô song lấn người mà gần, đái mộc bạch không có suy nghĩ nhiều. Một quyền trực tiếp oanh ra, hướng về hỏa vô song trên mặt đập tới. Hỏa vô song không cam lòng yếu thế đồng dạng rất quyền đón lấy. Cứng đối cứng hắn khả năng thất bại, nhưng tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Hắn không phải một người tại chiến đấu. Phanh tương đương, hai quyền đối lập, trên lôi đài một cái trầm đục truyền ra. Hỏa vô song lực lượng không địch lại, lập tức bị oanh lui 5-6 bước, nắm tay phải run nhẹ nhẹ. Nhưng mà, kiệt tác dùng là lẫn nhau. Tăng phúc thứ nhất hồn kỹ hỏa vô song lực lượng đồng dạng không nhỏ. Đang lúc đái mộc bạch đồng dạng muốn lui về phía sau 2 bước giảm bớt lực thời gian. Bước chân lại là có chút dừng lại. 4 đầu hỏa xà chẳng biết lúc nào tại hắn trên 2 chân quấn thành giao nhau tình huống. Bị hắn bóp nát cái kia hỏa xà đầu rắn lại một lần nữa dài đi ra. Chính giữa cùng mặt khác một cái hỏa xà một chỗ. Theo hắn lưng trèo lên trên. Bị cái này 4 đầu hỏa xà một trộn. Đái mộc bạch lập tức thân hình bất ổn, oanh, một tiếng ngửa mặt nhìn lên lấy té ngã trên đất. Bạch hổ hộ thân chướng chỉ có thể bảo vệ nửa người trên. Nửa người dưới thì là từ bạch hổ kim cương biến hồn lực tạo thành áo khoác bảo vệ. Nhưng mà, cũng chính là đạo này bảo vệ bản thân áo khoác, lại để đái mộc bạch không có cảm nhận được trên đùi cảm giác nóng rực. Hắn bị hỏa vô song cùng hỏa vũ liên thủ hố. Cơ hội tốt, đái mộc bạch ngửa mặt ngã xuống đất. Hỏa vô song làm sao lại thả qua ra sức đánh rơi xuống nước hổ cơ hội. Trên mình đạo thứ 3.000 năm hồn hoàn lập tức sáng lên. Thứ 3 hồn kỹ, viêm long nộ, hỏa vô song đột nhiên hét lớn một tiếng. Hai tay ra vẻ nâng lên tình huống. Phía sau viêm long hư ảnh còn như thực chất hóa đồng dạng. Bay lên trời, đầu rồng ngửa ra sau, miệng rồng có chút nâng lên, giống như là đang nổi lên cái gì khủng bố chiêu thức. Nóng rực khí tức theo miệng rồng khe hở bên trong từng tia toát ra đến. Đái mộc bạch con người rụt lại một hồi, cái này mẹ nó hình như là cái này so đại chiêu. Đây là muốn rồng thổ tức a. Không kịp đứng lên, đái mộc bạch lập tức trên dưới môi vừa đụng, khẽ nhếch miệng, một đạo thô to như thùng nước bạch quang theo nó trong miệng như kích quang đồng dạng phun ra ngoài. Hướng về vị trí lão đại cao tốc vọt tới, đây là đái mộc bạch thứ hai hồn kỹ, bạch hổ liệt quang 3, lực công kích không tầm thường, nguyên bản muốn giữ lại xuất kỳ bất ý cho Hỏa Vũ đến bên trên một cái. Hiện tại hắn cũng là không quản được nhiều như vậy. Đái Mộc Bạch muốn dùng một chiêu này cắt ngang Hỏa Vô Song Hồn kỹ. Đáng tiếc, sự tình cũng không có như hắn trong dự liệu cái kia đi phát triển. Tại Bạch Hổ Liệt Quang Ba sắp oanh trúng Viêm Long một khắc này, Viêm Long nổ ấp ủ hoàn tất. Viêm Long lập tức miệng rồng một trương, một đạo so Bạch Hổ Liệt Quang Ba còn lớn hơn bên trên gấp đôi lửa chùm sáng màu đỏ theo miệng rồng bên trong phun ra ngoài, đón nhận Bạch Hổ Liệt Quang Ba. Giữa không trung, một đỏ một trắng hai chùm sáng tại lúc này bỗng nhiên ở giữa phát sinh va chạm mạnh. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.